Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Ngụy Trinh khóc, lấy cái chết làm rõ ý chí. Ngụy Trinh bị Lý Mục cho kích choáng sọ não, đứng tại chỗ cũng là có chút không rõ. Lý Mục mà nói giống như từng tầng sóng biển không ngừng đánh vào Ngụy Trinh tâm phòng. Một tầng tiếp lấy một tầng. Tựa hồ tại đem đánh nát, cho nên, Ngụy đại nhân các ngươi tự vấn lòng, ngươi làm đến cùng là vì đại đường, hay là vì chính ngươi? Lý Mục chăm chú bức bách, căn bản cũng không cho Ngụy Trinh một điểm thời gian phản ứng. Ta, Ngụy Trinh liên tục muốn mở miệng, nhưng hoàn toàn không biết muốn nói cái gì, giờ phút này trong lòng cũng là rơi vào trong trầm tư. Chính mình qua nhiều năm như vậy làm đến cùng là vì mình hay là vì đại đường đây? Qua nhiều năm như vậy, chính mình không ngừng chỉ trích Lý Thế Dân. Phàm là Lý Thế Dân có một chút không đúng, liền bì miệng mắng to. Mà Lý Thế Dân tuy nói phẫn nộ, nhưng chưa bao giờ xuống tay. Cái này để cho mình không khỏi đắc chí. Trong lúc bất chi bất giác, chính mình tựa hồ có chút nhẹ nhàng. Không có này phần vì dân vì nước sơ tâm, ngược lại là đơn thuần vì đổi Lý Thế Dân mà đổi. Cũng là bởi vì Lý Thế Dân trạch tâm nhân hậu, này mới khiến chính mình càng ngày càng làm càn. Tựa hồ, thật chính là mình sai, là mình có chút quá mức. Hừ, Ngụy đại nhân, không nói đến ngươi có không có tư tâm, ngươi vừa mới tiến đến, chỉ vào người của ta chính là một hồi quở trách. Ngươi nói ngươi không mang lấy một điểm tư tâm, cho nên từ đầu đến cuối ngươi cũng còn có tư tâm. Lý Mục câu nói sau cùng, giống như một cái dao nhọn, trực tiếp đâm rách Ngụy Trinh buồng tim, ken két, một khỏa lão lòng của nam nhân nát. Ngụy Trinh ủy khuất ba ba nhìn lấy Lý Mục, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị như thế một cái tiểu hài tử nói khóc. Giờ phút này nước mắt tuôn đầy mặt. Chỉ là nhìn chằm chằm vào Lý Mục, không có nói câu nào, chỉ bất quá cái này nước mắt a, không ngừng chảy xuống, cái này khiến một bên quần chúng vây xem nhóm cũng là há to miệng. Gương mặt kinh ngạc, Ngụy Trinh cái này đổi người quái, lại bị người cho nói khóc, cái này con mẹ nó cũng quá ưu tú đi. Lập tức tất cả mọi người là thần sắc khó phân biệt nhìn lấy Lý Mục. Đây là một cái 7 tuổi hài tử à, đây quả thực nổ tung a, mỗi tiếng nói cử động đều là có lý có cứ, từng bước đem Ngụy Trinh cho đẩy vào thâm uyên. Mẹ nó quá kinh khủng, a, Lý Thế Dân người quái dị khóc, càng xấu, ô ô ô, xấu quá à, nhưng ngay tại tất cả mọi người lúc than thở, Lý Mục lại là phát ra một tiếng kêu rên. Chỉ Ngụy Trinh cũng là gương mặt hoảng sợ, sau cùng bị dọa đến lại chạy trở về Lý Thế Dân bên cạnh. Khụ khụ, Mục Nhi ngoan đừng sợ. Cái kia Ngụy Trinh ngươi lại xoay người sang chỗ khác, khác hù dọa Mục Nhi. Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Mục đang sợ thời điểm trực tiếp chạy hướng mình. Cái này trong lòng a, cũng là hài lòng vô cùng, nhìn một cái. Cái này hài tử hay là cùng chính mình tự biết đường tìm kiếm bảo vệ cho mình. Nhìn lấy Lý Mục sợ hãi bộ dáng, Lý Thế Dân ý muốn bảo hộ cũng là từ từ dâng lên lên. Nhìn lấy còn tại này khóc Ngụy Trinh cũng là lớn tiếng nói. Chỉ bất quá cái này vừa mới dứt lời, hắn liền có chút ngượng ngùng. Mẹ nó, cái này Ngụy Trinh đều bị Lý Mục cho nói khóc, vốn phải là yếu thế a. Hiện tại cũng bởi vì hắn khóc xấu nhượng hắn xoay người sang chỗ khác. Cái này khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Ngụy Trinh, QAQOOO, tốt ủy khuất, bất quá, Ngụy Trinh vẫn là yên lặng quay đầu đi. Thậm chí trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, cả người run rẩy không ngừng lấy. Hiển nhiên là khóc vô cùng thương tâm. Đương nhiên. Ngụy Trinh chủ yếu khóc địa phương cũng không phải là Lý Mục, mà là bởi vì chính mình. Hắn phát hiện không biết tại chừng nào thì bắt đầu chính mình sơ tâm giống như có lẽ đã phát sinh cải biến. Liền nghĩ đổi Lý Thế Dân, chỉ trích Lý Thế Dân, coi như hắn trừng phạt chính mình cũng không sợ, dù sao còn có thể tăng thêm danh vọng. Ý nghĩ này nhượng hắn cảm thấy thật sâu khủng hoảng, chính mình lại là vì tăng thêm danh vọng. Cái này rõ ràng là không đúng, mình muốn là đại đường càng ngày càng cường thịnh. Cá nhân tiểu lợi tính là gì, dân chúng mới là trọng yếu nhất. Khụ khụ, Ngụy đại nhân, người trung quân báo quốc, vì nước vì dân, chúng ta đều có thể nhìn thấy, người chớ thương tâm. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh quan hệ cũng xem là tốt. Hiện tại gặp hắn như thế thương tâm, cũng là mở lời an ủi nói. Hắn hiểu được Ngụy Trinh ý nghĩ, Ngụy Trinh là một cái vì bách tính nguyện ý từ bỏ sinh mệnh người. Bây giờ sơ tâm đã biến tự nhiên sẽ bôn hội, ai cái này cố chấp tiểu lão đầu. Đúng vậy a, tuy nói những năm này ngươi là có chút không ổn, nhưng đại phương diện tổng là vì bệ hạ, vì đại đường, vì thiên hạ bách tính a. Đỗ Như Hối cũng là lên tiếng nói. Nghe được Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh lại là chậm rãi ngẩng đầu đến, một gương mặt mo càng là treo đầy nước mắt, nhìn lấy Đỗ Như Hối khóc hỏi: "Đỗ tướng, ngươi cũng cảm thấy ta nhiều tư tâm?" Khụ khụ, Đỗ Như Hối bỗng nhiên ho khan. Hắn lúc này mới phát hiện mình nói sai. Mẹ nó, dập lửa không thành, ngược lại là tưới dầu vào lửa. Không có, không có, sao có thể chứ? Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngụy Trinh tại sao có thể có tư tâm? Đúng a, đại đường ai không biết, ai không hiểu Ngụy Trinh vì dân vì nước. Mọi người cũng là rối rít khuyên. Mẹ nó, tuy nói Ngụy Trinh sớm nhất là cùng theo Lý Kiến Thành, nhưng nhiều năm như vậy muốn chỗ xuống tới, bọn họ đối với cái này cố chấp lão đầu cũng là phi thường thưởng thức. Các ngươi đừng nói nữa. Ta biết, ta mấy năm nay đến đối với bệ hạ càng ngày càng quá phận, thậm chí bởi vì biết được bệ hạ muốn bảo toàn một cái tiếng tốt không dám động thủ với ta, ta được đà lấn tới. Ta đều biết ta có tư tâm, ta muốn duy trì thanh danh của ta, ta muốn lưu danh bách thế, là ta sai rồi, là ta có tư tâm, đều là ta không đúng. Ta thẹn với bệ hạ, ta thẹn với đại đường, ta thẹn đối thiên hạ vạn dân a, ta không bằng chết đi coi như xong. Ngụy Trinh lại là bỗng nhiên bạo phát, liên tục lớn tiếng nói. Nói cũng là một đầu hướng phía ngự thư phòng cây cột hung hăng đánh tới. Hắn đây là muốn lấy cái chết làm rõ ý chí, nói cho mọi người Ngụy Trinh tuy nhiên có tư tâm, nhưng là sơ tâm không thay đổi, vẫn là cái kia vì dân vì nước người. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.